10 món này phối hợp với 4 đế ở ba cõi sẽ thành 81 món như sau. 10 món tư hoặc, trong đó có dục giới có 4, tham, sân, si, mạn. Sắc giới có 3, tham, si, mạn. Vô sắc giới có 3, tham, si, mạn. 4 thứ tư hoặc này lại chia ra làm 3 hạng. Hạng nhất là hoặc bậc thượng, hạng vừa là hoặc bậc trung, hạng kém hơn là hoặc bậc hạ. Mỗi hạng như thế lại chia ra làm 3 bậc hay 3 phẩm nữa, thượng, trung, hạ, cộng tất cả thành ra 9 phẩm. Biểu đồ 9 phẩm tư hoặc dưới đây. 10 thứ tư hoặc chia làm 9 phẩm. Một la mã thượng, trong đó gồm có một nhỏ thượng thượng, hai nhỏ thượng trung, ba nhỏ thượng hạ. Hai la mã trung, trong đó gồm có một nhỏ trung thượng, hai nhỏ trung trung, ba nhỏ trung hạ. Ba la mã hạ, trong đó gồm có một nhỏ hạ thượng, hai nhỏ hạ trung, ba nhỏ hạ hạ. 9 phẩm tư hoặc nhân cho 3 cõi gồm 9 địa thành ra 81 thứ hoặc. Biểu đồ 81 món tư hoặc dưới đây. 3 cõi. Một la mã dục giới có một nhỏ ngũ thú tạp cư địa. Hai la mã sắc giới có hai nhỏ sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, có 9 phẩm tư hoặc. Ba nhỏ nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, có 9 phẩm tư hoặc. Bốn nhỏ tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, có 9 phẩm tư hoặc. Năm nhỏ tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, có 9 phẩm tư hoặc. Ba la mã vô sắc giới có sáu nhỏ không vô biên xứ địa, có 9 phẩm tư hoặc. Bảy nhỏ thức vô biên xứ địa, có 9 phẩm tư hoặc. Tám nhỏ vô sở hữu xứ địa, có 9 phẩm tư hoặc. Chín nhỏ phi phi tưởng xứ địa, có 9 phẩm tư hoặc. Cộng 9 địa thành 81 phẩm tư hoặc. Sáu la mã tóm tắt ý nghĩa về kiến hoặc và tư hoặc. Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phần phân biệt do ý thức phân biệt mà sanh đều thuộc về kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần câu sanh, ngấm ngầm cùng với ta đồng sanh thì thuộc về phần tư hoặc. Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi kiến đạo là đoạn trừ được nên gọi là kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần mê sự, phải tu hành đến địa vị tu đạo mới lần lần đoạn trừ thì gọi là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc là chỉ mới hết cái lầm trên phương diện kiến thức, đến khi đoạn tư hoặc thì luôn cả cái lầm trên phương diện ý thức, hành vi đều không còn nữa. Đoạn 88 cái lầm về kiến hoặc và 81 cái lầm về tư hoặc thì sẽ chứng được 4 quả thánh thanh văn của tiểu thừa, trong đó quả vị cao nhất là A-la-hán. Xê lớn, kết luận: sở dĩ chúng sinh chịu các điều khổ não, nguyên nhân là do phiền não gây tạo ra các nghiệp tập đế. Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng có 10 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 10 món này, vì căn cứ theo bản tánh của những cái dễ phát sinh và dễ trừ là 5 món sau thì gọi là ngũ lợi xử. Còn 5 món trước, tánh nó ngấm ngầm phát sanh và khó đoạn trừ thì gọi là ngũ đồn xử. Đứng về phương diện tu chứng mà xét thì hành giả trong khi tu hành chia 10 món phiền não trên làm 2 loại để đoạn trừ trong thời kỳ sau đây. Một nhỏ, những cái mê lầm khi thấy đạo chân lý mới đoạn được thì gọi là kiến hoặc. Hai nhỏ, những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được thì gọi là tư hoặc. Về kiến hoặc, ở cõi dục giới có 32 món mê lầm, ở cõi sắc giới có 28,